Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 51, lang phúc hắc khoác da dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Ninh hiền chất, nếu phục linh quả bên trong đều bị hái hết, vậy thứ trên tay ngươi cùng Tần cô nương lấy từ nơi nào đến? Nét mặt Lưu trưởng lão già nua đỏ bừng, ánh lửa trong mắt sắc bén, thanh âm có chút khàn khàn, không nghĩ tới Ninh thù ác động như thế, Mộ Dung Tuyệt không đi ra, cư nhiên còn muốn phá hỏng danh dự hắn. Vẻ mặt Ninh thù thập phần không hờn giận nhìn hắn, là ngươi nói muốn biết bên trong băng vực có gì khác thường. Ta nói ra ngươi lại không tin, việc này không chỉ bản thân ta gặp Tần cô nương cũng chính mắt nhìn thấy, ta đến dưới tảng cây phục linh thụ không lâu, Tần cô nương cũng bởi vì không lấy được đồ vật bên trong sát trận mới trở về muốn hái phục linh quả, đối với luyện đan sư chúng ta mà nói, không chiếm được bảo vật trong sát trận không có thứ gì so với phục linh quả hữu dụng hơn. Về phần phục linh quả trên tay ta cùng Tần cô nương, là chúng ta tìm khắp băng vực hái xuống từ trên cây phục linh thụ khác. Tần Lạc Y nghe vậy, thập phần nghiêm túc gật đầu phụ họa, trong lòng lại cười thầm thiếu chút nữa nội thương, không nghĩ tới vẻ mặt Ninh thù đứng đắn nói lên lời nói dối nửa thật nửa giả, cư nhiên mặt không đỏ khí không xuyễn, thậm chí ngay cả mí mắt đều không chớp một chút. Bên trong băng vực quả thật có hai cây phục linh thụ. Tả cổ đại sư mở miệng nói. Có lời đồn đãi chủ nhân băng vực sở dĩ có thể luyện ra thập ngũ giai đan dược trừ bỏ thiên phú luyện đan tuyệt hảo, cùng hai cây phục linh thụ kia có quan hệ rất lớn. Tả cổ đại sư là trưởng lão nghiệp đoàn luyện đan sư thời điểm tuổi trẻ, cũng từng tiến vào băng vực đã tồn tại hơn 10 vạn năm, bên trong đến tột cùng có chút đồ vật gì, người khác có lẽ không biết, nghiệp đoàn luyện đan sư lại cực kỳ rõ ràng. 6, 7 viên phục linh quả đâu, trách không được không đi ra. Lấy tu vi hắn là huyền phù cửu giai đỉnh, muốn luyện hóa hoàn toàn một viên phục linh quả ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng, trong thời gian 3 ngày, hắn lại hái xuống nhiều như vậy, ý định không muốn sống chăng? Hắc hắc, Mộ Dung Tuyệt cũng thật là ngu ngốc, cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy, ta xem hắn bị sinh khí đến hồ đồ đi, Động Thiên Phúc bọn họ trước trận đấu còn nói mạnh miệng thổi phồng rằng khẳng định sẽ lấy được vị trí thứ nhất ở đại hội luyện đan sư. Hắc hắc, cư nhiên còn cùng Tần cô nương đánh cuộc, không nghĩ tới cuối cùng cống ngầm lật thuyền, không chỉ không lấy được vị trí thứ nhất, ngay cả tử đan lô cũng mất đi, mặt trong mặt ngoài đều mất hết, hắn đây là muốn một ngụm ăn thành đại mập mạp, đến lúc đó đi ra sẽ tìm cơ hội đòi tử đan lô về a, cống ngầm lật thuyền. Cống ngầm lật thuyền trong cống ngầm, do kiêu ngạo mà thất bại bất ngờ. Lưu trưởng lão đã tu luyện ra tử phủ, tuy rằng mới là tử phủ sơ giai, nhưng luận về thực lực cũng là tồn tại đứng đầu trên bồng lai tiên đảo, những người đó nhìn như nhỏ giọng nói chuyện, nhưng sớm đã bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở, sắc mặt xanh mét tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Nhất thanh nhị sở, rõ ràng rành mạch, nhà đầu, ngươi thành thật nói cho ta biết, ở bên trong băng vực có lấy được đồ vật nào bên trong sát trận hay không? Trừ bỏ phục linh quả kia, ngươi hẳn là còn có thu hoạch khác đi. Rời đi Kim Đỉnh Sơn sau, Ổ Sơn sư thúc lén lút dò hỏi, Tần Lạc Y tinh quang trong mắt sáng kinh người. Hắc hắc, người hiểu ta cũng chỉ có sư thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y cũng không giấu giếm, chuyện nàng có vòng tay không gian, sư phụ cùng Ổ sư thúc đều biết đến, cười hì hì nói. Ta lấy được một khối ngọc thạch kỳ quái bên trong sát trận. Nàng đem ngọc thạch từ trong vòng tay không gian lấy ra, đưa cho Ổ sư thúc xem. Đại Hắc biết ngọc thạch bất phàm, bất quá nó cùng Hắc Đế đều không nhìn ra được huyền diệu trên khối ngọc này, tu vị Ổ sư thúc cường đại, lại là nhân tinh sống mấy ngàn năm, nói không chừng hắn biết chút gì đó. Ổ Sơn tiếp nhận ngọc thạch nhìn một lát, càng xem càng nhíu chặt mi tâm, làm cho Tần Lạc Y vẫn nhìn hắn cũng trở nên khẩn trương. Khối ngọc này không hoàn chỉnh, hẳn là một khối tàn ngọc. Bất quá bên trong khối ngọc có một cỗ lực lượng tồn tại làm cho người ta tim đập nhanh. Cư nhiên là một khối tàn ngọc. Tần Lạc Y thập phần kinh ngạc, giữa ngọc thạch ẩn ẩn một chữ. Tiên, đầy đủ, văn lạc phức tạp nàng xem không hiểu, ngọc thạch hình lăng, xung quanh góc cạnh được cắt chỉnh tề, nếu không phải Ổ sư thúc nói ra, nàng hoàn toàn nhìn không ra cư nhiên đây là một khối tàn ngọc. Ổ sư thúc, người làm sao thấy được, cẩn thận đoan trang một phen sau, Tần Lạc Y nghi hoặc hỏi. Ổ Sơn mỉm cười, chỉ vào văn lạc nói. Đây hẳn là một loại trận văn, văn lạc có lực sát thương thập phần cường đại, ta đối với trận văn cũng hiểu biết một ít thô thiển, trận văn văn lạc không đầy đủ, chỉ là một phần mà thôi. Thì ra là thế, Tần Lạc Y giật mình, khối ngọc này quả thật thực thần bí, bất quá chỉ có một khối, sợ rằng rất khó có thể phát hiện ra thứ quan trọng gì, ngươi hảo hảo thu vào, về sau nếu có thể tìm được khối ngọc thạch khác ghép lại với nhau, có lẽ sẽ minh bạch được bí mật trong đó. Cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Tần Lạc Y đem ngọc thạch một lần nữa bỏ vào vòng tay không gian, sau đó rất sảng khoái lấy từ bên trong ra rất nhiều linh quả, còn có một ít linh thực niên kỳ lâu năm, cười hì hì đưa tới trên tay Ổ sư thúc. Đây là ta hiếu kính sư thúc lão nhân gia ngài. Nhìn bảo bối thế gian khó gặp, Ổ Sơn sư thúc cười đến miệng đều không thể khép lại, cũng không chối từ, vui vẻ nhận lấy. Sau đó nói thấm thía với nàng nói, nha đầu, ngươi còn trẻ, luyện đan sư lần sau ngươi còn có tư cách tham gia. Tần Lạc Y gật đầu mạnh, trong phượng mâu tối đen có quang mang rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất. Sư thúc lão nhân gia ngài yên tâm, mỗi lần băng vực mở ra thời gian 3 ngày, bên trong quá rộng, lần này còn có rất nhiều địa phương ta chưa đi đâu, lần sau vực môn mở ra ta nhất định sẽ không bỏ sót. Ổ Sơn cười to, đại hội luyện đan sư đã chấm dứt, ta muốn đi bái phỏng vài lão hữu, phải mất thời gian 1 tháng, còn có một lão hữu đại thọ, thời gian không hạn định, không thể mang ngươi trở lại Phiêu Miểu Tông, cũng may bên cạnh ngươi có đại hắc cùng hắc đế, hẳn là không có vấn đề gì, Trường Thanh cũng muốn trở lại tông môn, ngươi liền đi theo hắn cùng nhau trở về đi. Tần Lạc Y xua tay, cười nói. Sư thúc lão nhân ngài cứ việc đi đi, không cần lo lắng cho ta, phục linh quả tuy rằng là kỳ chân, bất quá chỉ hữu dụng đối với luyện đan sư ta không có việc gì. Ở Kim Đỉnh Sơn cùng Ninh Thù song hoàng diễn, việc nàng được đến phục linh quả, không có bất luận kẻ nào hoài nghi chuyện này. Giản Ngọc Diễn sẽ đi theo Ổ sư thúc cùng nhau rời đi, mà Tần Lạc Y chuẩn bị trở lại Phiêu Miểu Tông, muốn bế quan tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực của chính mình lên, ngưng kết ra huyền phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hẹn Giản Ngọc Diễn đi ra ngoài, rời xa doanh trại trên Kim Đỉnh Sơn, ở một địa phương yên lặng cực bí ẩn, đem một chữ vật giới chứa không ít linh thực linh quả cho Giản Ngọc Diễn. Nguyên bản chuẩn bị luyện thành đan dược đưa cho ngươi, bất quá ngày mai ngươi phải đi theo sư thúc rời đi, ngày trở về cũng không biết là khi nào, mấy thứ này ngươi giữ lấy. Giản Ngọc Diễn tiếp nhận chữ vật giới, thần thức hướng bên trong tìm tòi, nháy mắt liền thấy rõ ràng, bên trong có khoảng 10 viên linh quả, linh khí mờ mịt, đều là chân phẩm tu luyện thế gian cực kỳ hiếm thấy. Biết nàng lần này tiến vào bên trong băng vực thu hoạch phong phú, cũng không cùng nàng khách khí, nếu nói lời cảm tạ, ngược lại có vẻ xa cách, chỉ ở trong lòng yên lặng quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, mau chóng tăng tu vi lên, mới không cô phụ phần tâm ý này của nàng. Y nhi, nhất định phải chờ ta trở lại. Giản Ngọc Diễn đưa tay ôm hai vai của nàng, nhẹ nhàng tiếp nhập vào trong lòng, trong thanh âm là lưu luyến nồng đậm. Thân thể Tần Lạc Y cứng đờ kéo kéo khóe môi muốn đẩy hắn ra, cố tình không hờn giận nói. Giản Ngọc Diễn, ta đã nói với ngươi, ta không thích ngươi, về sau đừng nói như vậy nữa. Giản Ngọc Diễn không buông tay, ngược lại đem nàng ôm càng chặt, nhấp mân bạc môi, thanh âm có chút ám ếch nói. Y nhi, về sau hắn sẽ là hoàng đế Sở Quốc, nàng sẽ trở về Sở Quốc làm nữ nhân của hắn sao? Nếu như vậy, ta vĩnh viễn yên lặng thích nàng, chúc phúc cho hai người. Lời này về sau không bao giờ nhắc tới nữa. Tần Lạc Y ngẩn ra, trước mắt nhất thời hiện lên gương mặt Sở Dật Phong tuấn giật thâm tình chân thành, đáy lòng có một cỗ cảm giác phức tạp khác thường chậm rãi tràn ra. Xuyên qua đến Thánh Long Đại Lục, Sở Dật Phong là người nàng gặp được đầu tiên, hơn nữa hai người còn có quan hệ dị thường thân mật. Là nàng mạnh mẽ tham gia vào sinh mệnh hắn. Cuối cùng, cũng là nàng phất tay, không để ý hắn phản đối, dứt khoát kiên quyết rời đi, chấp nhất bước trên con đường tu tiên của nàng. Nàng cùng Sở Dật Phong, là thời gian gặp nhau sai lầm, vừa mới trải qua quá trình Cao Thiên Tường phản bội chính mình, thời điểm kia căn bản không tin nam nhân. Nguyên tưởng rằng rời đi sau, nàng có thể vân đạm phong khinh đối mặt cùng hắn, phất tay không mang theo một mảnh tình cảm, chẳng qua hắn chỉ là một người khách qua đường đi qua sinh mệnh của nàng mà thôi. Nhưng 2 năm nay, thân ảnh tuấn giật lại thường xuyên tiến vào trong mộng của nàng, có khi sẽ thâm tình chân thành nói với nàng tình ý kéo dài, có khi sẽ lạnh lùng sắc bén, thần sắc nghiêm nghị của trách nàng là nữ nhân nhẫn tâm, cư nhiên cứ như vậy bỏ hắn xuống rời đi, có khi lại lôi kéo nàng lửa nóng liều chết triền miên. Mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng nàng luôn vắng vẻ, buồn bã lợi hại, giống như khi quay người lại, nàng đã đánh mất một thứ gì đó quý giá nhất. Mới đầu không biết đó là cái gì, vì cái gì rõ ràng không cần, rõ ràng rời đi, nhưng đêm khuya nằm mộng, lại có thể mơ thấy hắn. Sau này, nàng dần dần hiểu được, đó là tưởng niệm, đó là tương tư, ở trong bất chi bất giác, nàng đã thích nam nhân lần đầu tiên gặp mặt, bị nàng mạnh mẽ chế trụ làm giải dược. Tên ngốc từ kia, biết rõ nàng có xú danh bên ngoài, lại tận mắt nhìn đến bộ dáng trên mặt nàng nổi toàn vết đỏ xấu xí, cư nhiên hắn còn nói muốn thú nàng, thậm chí vì làm cho nàng có thể thuận lợi giải trừ hôn ước, muốn tìm người giả trang tu sĩ bồng lai tiên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng do nàng tự tay nhẫn tâm đánh nát tất cả. Không quên được thời gian càng lâu, thân ảnh hắn không chỉ không mơ hồ, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, tưởng niệm trong lòng dày đặc hơn, thậm chí đối với Cao Thiên Tường, đều chưa từng như vậy. Nhớ rõ khi đó, phần lớn thời gian nàng đều tu luyện, thời điểm bọn họ thân mật nhất, thời gian một tháng cũng chỉ cùng Cao Thiên Tường gặp mặt vài lần, nhưng không tưởng niệm, chỉ là mỗi lần luyện ra đan dược, hoặc là thành công tấn giai, nàng sẽ gọi điện thoại cho Cao Thiên Tường, cùng hắn chia sẻ thành công vui sướng của chính mình. Khi đó nàng nghĩ đến đối với Cao Thiên Tường là yêu, nhưng đến Bồng Lai Tiên Đảo, thời điểm tưởng niệm Sở Dật Phong, nàng mới biết được trước kia chính mình thực ấu chỉ buồn cười, cảm tình nàng đối với Cao Thiên Tường căn bản là không phải yêu, thậm chí ngay cả thích cũng không phải. Chỉ tiếc cảm giác tình ngộ với Sở Dật Phong quá trễ, thời điểm biết hắn đi vào trái tim chính mình, nàng đã đến Bồng Lai Tiên Đảo. 2 năm nay nàng cơ hồ rất ít ra Phiêu Miểu Tông, cố gắng bế quan tu luyện, cũng vì làm cho chính mình nhanh chóng cường đại lên, có thực lực đối kháng Đoan Mộc Trường Thanh, cũng vì có thể nhanh chóng phai nhạt nam nhân kia, nếu lúc trước đã kiên quyết rời đi tất nhiên nàng sẽ không trở về cùng hắn tái tục tiền duyên. Sở Dật Phong, bọn họ nhất định là vô duyên, hắn là thái tử, sau này sẽ là hoàng đế Sở Quốc, trong cuộc đời hắn tự nhiên sẽ không chỉ có một nữ nhân là nàng, có lẽ hiện tại hắn đã quên nàng đi, nếu hắn không phải thái tử thật tốt, ta phải trói cũng muốn đem người trói đến Bồng Lai Tiên Đảo. Nghĩ đến Sở Dật Phong hiện tại có lẽ đang cùng nữ nhân khác ân ái, Tần Lạc Y nhịn không được cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Nghe được lời nàng tự nói, trong lòng Giản Ngọc Diễn chấn động, buông tay ra nhìn thiếu nhan nàng trở nên tức giận vô cùng, trong mắt có mất mát, có khổ sở cũng có hiểu rõ, cực kỳ phức tạp, cuối cùng sở tất cả cảm xúc đều tan thành mây khói, biến thành một chút kiên định. Ta đi giúp nàng trói hắn đem lại đây. Bồng Lai Tiên Đảo cách Thánh Long Đại Lục mặc dù xa xôi, trói một người đặc biệt là Thái tử Sở Quốc có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng như cũng không phải không làm được. Tần Lạc Y rốt cục hoàn hồn, nhìn khuôn mặt Giản Ngọc Diễn tuấn giật nghiêm túc, thế mới biết chính mình cư nhiên vừa rồi đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Trên mặt Minh Diễm rất nhanh hiện lên một chút xấu hổ, ta liếc mắt một cái, nhẹ tức giận trách mắng. Trói cái gì mà trói, ngươi đang nói cái gì vậy? Ánh mắt Giản Ngọc Diễn tối đen bình tĩnh dừng trên mặt nàng. Y nhi, nếu nàng thật sự không bỏ xuống được hắn, ta phải đi tìm một tòa trận thai truyền thống, đem người trói lại đây cho nàng. Tư vị tương tư không dễ chịu, nếu Y nhi không bỏ xuống được như vậy nàng muốn làm gì, hắn đều sẽ cố gắng giúp nàng làm được cái loại tư vị này, để cho mình hắn đơn độc là tốt rồi. Nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tần Lạc Y nổi giận, nhìn vẻ mặt bộ dáng Giản Ngọc Diễn nghiêm túc, thật đúng là sợ hắn làm ra việc ngốc nghếch gì đến. Ngươi không được làm sằng bậy, hắn là thái tử, về sau làm hắn hoàng đế, ta đi theo con đường tu luyện, đạo bất đồng khó lòng hòa hợp, đời này ta cùng hắn đã không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ngọc Diễn cẩn thận nhìn nàng, con ngươi tối đen thâm trầm lợi hại, hồi lâu đều không nói chuyện, Tần Lạc Y bị hắn nhìn có điểm sợ hãi, trong lòng kinh hoàng. Ai, ngươi làm sao vậy, lời nói của ta rốt cuộc ngươi có nghe thấy không? Nàng vươn một ngón tay, ở trước mặt Giản Ngọc Diễn lúc ẩn lúc hiện, lo lắng trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Vừa rồi lời nàng nói là thật, Giản Ngọc Diễn giơ tay gắt gao cầm ngón tay nàng, trầm giọng hỏi nàng, ánh mắt tối đen sáng quắc bình tĩnh dừng trên mặt nàng. Lời nói của ta, câu nào a? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi nàng nói nhiều lời như vậy, biết hắn hỏi câu nào. Đạo bất đồng khó lòng hòa hợp, nàng thật sự không cho ta đi trói hắn lại đây. U quang trong mắt Giản Ngọc Diễn chợt lóe rồi biến mất, thản nhiên nói. Đương nhiên là thật, Tần Lạc Y cắn răng, trả lời kiên quyết, trong mắt Giản Ngọc Diễn thâm trầm tán đi, mỉm cười nói. Y nhi ta sớm sẽ trở về, nhớ rõ phải nhớ ta. Tần Lạc Y giật mình, há miệng thở dốc, sau đó ngậm miệng lại, nàng vì cự tuyệt Giản Ngọc Diễn, nên mới nói chính mình thích Sở Dật Phong. Không nghĩ tới một vòng lại một vòng, cư nhiên ở trước mặt hắn phủ định như vậy, rõ ràng nói nàng cùng Sở Dật Phong về sau không có khả năng sẽ ở cùng nhau. Nhíu mày, hầu nghi trừng mắt nhìn Giản Ngọc Diễn, rất hoài nghi vừa rồi lời hắn nói trói người, có phải do lời nàng hoảng hốt nói ra không? Chẳng lẽ trước kia ta đều nhìn lầm, hắn ôn nhuận khiêm tốn chỉ là biểu tượng mà thôi, kỳ thật hắn chính là một con lang phúc hắc khoác da dê. Càng nghĩ càng buồn bực, Tần Lạc Y nhịn không được âm thầm nghiến răng, trên mặt lại cười đến sáng lạn vô cùng, trong phượng mâu liễm diễm tản ra quyến rũ phong tình như có như không, tiến gần bên người hắn nói. Hảo sư đệ, đương nhiên ta sẽ nhớ ngươi, hảo hảo tu luyện cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Thời điểm nói lời này, nàng còn cố ý nhấn thật mạnh hai chữ. Sư đệ, trong mắt tràn đầy trêu tức, mặt Giản Ngọc Diễn bình tĩnh, trong mắt có ánh lửa chớp động. Nhìn bộ dáng hắn rõ ràng đen mặt, Tần Lạc Y cười đến ánh mắt đều cong lên, khoan thai xoay người, hướng dưới núi đi đến. Một trận gió từ phía sau thân thể nàng mạnh mẽ lướt đến, sau đó nàng bị một đôi cánh tay cứng như sắt gắt gao ôm vào trong lòng. Tần Lạc Y không nghĩ tới Giản Ngọc Diễn sẽ sinh mãnh như vậy, xem ra câu sư đệ, vừa rồi của nàng, đối với hắn kích thích không nhỏ, bất quá tu vi của nàng là võ thánh đỉnh, Giản Ngọc Diễn là võ thánh trung giai, muốn chế trụ nàng, kém hơn không phải một chút, trong lòng cũng chấn định không e ngại. Giản Ngọc Diễn, nhanh buông ra, nàng một bên quát nhẹ, một bên dùng sức đẩy hắn ra. Giản Ngọc Diễn vẫn không buông tay, cánh tay ôm chặt bên hông nàng như kìm sắt, mang theo nàng bay nhanh về phía sau, ẩn sau một khối tảng đá, thân thể ấm áp, gắt gao đè trên người nàng, ghé sát vào bên tai của nàng, dùng thanh âm nhỏ nhất nói. Hư, Y Nhi, đừng nói chuyện, có người lại đây. Một nam một nữ ngự thần hồng, vừa lúc dừng ở phía trước cự thạch cách đó không xa, hai người thoạt nhìn đều thực trẻ tuổi, nam tử mặc thân cẩm bào màu trắng đẹp đẽ quý giá, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ phong lưu, nữ tử một thân quần áo màu vàng, mắt hoa đào, cử chỉ ngả ngớn, cũng thập phần mỹ mạo, mềm mại không xương tựa trên người nam tử bạch y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể lão nhân kia không được tẩu hỏa nhập ma, suy yếu lợi hại, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Đoạn ca ca, chỉ cần ngươi động thủ, lần này nhất định có thể giết chết hắn, đến lúc đó chúng ta có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ở cùng một chỗ. Thanh âm nữ tử kiều lạc làm ra vẻ, khi nói chuyện ánh mắt mê mang, xuân tình nhộn nhạo lợi hại. Ngươi xác định hắn thật sự tẩu hỏa nhập ma, không phải cố ý giả dạng làm như vậy dẫn ta cắn câu. Thanh âm nam từ trẻ tuổi, mang theo âm lãnh, bàn tay cũng không khách khí ở trên mông nữ tử nhéo một phen, nữ tử hoàng y yêu kiều kêu nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại hoàn toàn ngã xuống trên người hắn. Hơi thở hồn hển nói, sẽ không, là thật, ta đã thử qua hắn một lần, mặc dù hắn ở trước mặt ta không để lại dấu vết, bất quá sau lại thấy hắn thổ huyết. Thật sự, ngươi thật sự nhìn đến hắn thổ huyết, đương nhiên là thật. Đoạn ca ca, chẳng lẽ ta còn lừa dối ngươi sao? Ha ha, thật tốt quá, không tấn giai thạp công ngược lại còn thổ huyết, quả nhiên là cơ hội tốt ngàn năm có một. A, Đoạn ca ca, lão nhân kia muốn thừa dịp đại thọ lần này, thỉnh vài bằng hữu vì hắn vận công chữa thương, chúng ta nhất định phải đuổi theo động thủ trước khi bằng hữu hắn đến, nếu không về sau sẽ rất khó tìm được cơ hội như vậy. Yên tâm đi, lần này ta một lần sẽ lấy mạng lão nhân kia. Đoạn ca ca, về sau ngươi nhất định phải đối xử tốt với người ta, vì ngươi ta mặc kệ sinh mệnh nguy hiểm, bỏ độc vào bên trong đồ ăn của hắn. Hương muội, ngươi yên tâm, ngươi vì ta làm như vậy, ta sẽ không quên, sẽ vĩnh viễn đối tối với ngươi. Cách chương.